Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, 457 một cái hố. Ngã hai lần, cùng Chelsea giải đấu cho ngoại giới một cái mãnh liệt tương phản cảm giác. Đi qua mấy năm, Miuo cùng Chelsea ở giữa kiểu gì cũng sẽ đánh ra phi thường kịch liệt tranh tài. Nhưng trận đấu này bên trong, trình độ kịch liệt có chỗ hạ xuống. Đối địch không khí cũng có chỗ biến mất. Ngoại giới giải thích là Miuo khinh thường tại đem Chelsea bày ở đối thủ cạnh tranh cấp bậc trên. Chelsea càng nhiều lực chú ý bị phòng thay quần áo vấn đề chỗ phân tán. Andrej đối với Chelsea hỗn loạn không hứng thú. Sau trận đấu hời hợt biểu thị đến lượt thủ hạ một trận tranh tài liền sớm rời sân. Sau đó, Andrej muốn dẫn đội xuất chinh Milano. Tại thứ ba trước đó hắn liền công bố ra ngoài rồi danh sách lớn. Lần này, hắn không phải là điều động toàn chủ lực, cũng không phải điều động toàn dự bị. Dùng lộn xộn tổ hợp phương thức, trước trận cầu thủ vì đội hình chủ lực, hậu trường đội hình vì đội hình dự bị, định dùng tiến công áp chế AC Milan, đồng thời cũng làm cho tuổi trẻ phòng tuyến chịu đựng mãnh liệt hơn khảo nghiệm, gia tốc bọn hắn trưởng thành. Tại xuất chinh một ngày này buổi sáng, Andrej vừa rời giường liền nghe được rồi nhà bên trong tiếng điện thoại. "Uy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi vị nào?" "Andrej, có thể đoán được ta là ai sao?" "Jessica, người cố ý đè thấp tiếng nói liền cho rằng ta nghe không hiểu sao?" "Hì hì, Andrej, ta cùng mẹ cũng muốn đi Milan. Người có thời gian cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao?" Andrej nghĩ nghĩ, Rowling nữ sĩ gần nhất một năm đều bề bộn nhiều việc. Bởi vì Harry Potter hệ liệt bán chạy, nàng muốn tiếp tục sáng tạo đến tiếp sau tác phẩm. Để cái này tốt đẹp thế đầu kéo dài tiếp, ngẫu nhiên thư giãn một tí là hẳn là, nhưng là thời gian của ta không nhiều. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc có tối đa nhất một ngày thời gian. Thứ năm ban đêm liền muốn về London. Đủ rồi nha, chúng ta cũng chỉ tại Milan chơi hai ngày. Thứ tư buổi sáng đi, ban ngày dạo phố, ban đêm đi xem ngươi tranh tài. Thứ năm nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể tại Italy địa phương khác đi dạo một vòng. Sau đó ban đêm lại về nhà. Cũng không có vấn đề. Các ngươi đi Italy, trên đường phải cẩn thận. Sẽ, cảm tạ quan tâm, gặp lại. À, đúng, chúc ngươi thắng đến tranh tài. Cảm tạ, thay ta hướng sao sao mẹ vấn an. Sau khi cúp điện thoại Andrej một mặt ý cười, tâm tình lập tức thay đổi không tệ. Hắn là mang 10 phần nhẹ nhõm tâm tình dẫn đội đi Milano. Thế nhưng là Italy truyền thông lại đem trận này AC Milan tại San Siro nghênh chiến Miuo. Champions League vòng bảng thi đấu hình dung là sinh tử tồn vong quyết chiến. AC Milan muốn ra biên, không phải thắng không thể. Miuo tay cầm 9 điểm, chỉ cần lại thắng một trận liền tuyệt đối có thể xuất ra luồng. Tình cảnh của bọn hắn phi thường an nhàn, làm Miuo giá lâm Milano sau. Italy truyền thông toàn bộ hành trình theo dõi chú ý, từ bọn hắn chuẩn bị chiến đấu nhẹ nhõm đến dẫm trận lúc nghiêm túc. Từng tí không rõ chi tiết đưa tin liên quan tới Miuo hết thảy. Tựa hồ Milano truyền thông đều muốn vì AC Milan chi chiêu. Chờ mong Rossoneri có thể lên diễn tuyệt địa phản kích. Đánh bại chi này không ai bì nổi đội bóng. Thứ tư ban đêm, Andrej bước vào San Siro. Ăn mặc tu thân áo khoác. Tại đây tòa kinh đô thời trang. Hắn một quả bóng đá huấn luyện viên. Mày may không lạc đơn vị. Hắn đứng ở bên sân nhìn chung quanh sân bóng. Đây là hắn tập thói quen. Nhất là lần đầu tiên bước vào một tòa sân bóng lúc. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ hai lại tới đây. Lần trước tới là năm ngoái. Cùng Inter Milan ở chỗ này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến hành rồi một trận đại chiến. Miuo diễn ra đại nghịch chuyển. Lần trước đến, nơi này gọi Meazza. Hôm nay, nơi này tên là San Siro. Sân bóng không thay đổi, nhưng bầu không khí thay đổi. Màu sắc thay đổi, từ lam đen biến thành đỏ đen. Đến Milan trước đó, Andrej cho Galliani gọi điện thoại. hỏi đối phương muốn rồi hai tấm vé khách quý cho Rowling mẹ con. Ban ngày Galliani đã sai người đưa đi. Hiện tại, hai mẹ con này ngồi trên khán đài nhìn xuống sân bóng. Chỗ ngồi vị trí tầm mắt không tệ, nhưng căn bản nhìn không rõ trên sân bóng chi tiết. Bất quá các nàng vẫn là nhìn thấy rồi Andric đứng ở bên sân không nhúc nhích tí nào. Chung quanh camera hoặc phóng viên máy ảnh đều nhắm ngay hắn. Một cái chỉ cần đi đến bóng đá lĩnh vực bên trong liền tất nhiên sẽ là tiêu điểm nam nhân. Andric hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần. Bình tĩnh quan sát xong sân bóng sau liền đi tới huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy. Rossoneri fan hâm mộ trên khán đài chế tạo to lớn thanh thế. Vì bọn họ tình cảm chân thành đội bóng ủng hộ. UEFA Champions League bảng H vòng bảng thi đấu vòng thứ tư tranh tài sắp bắt đầu. Ba trận chiến một phân bài danh hạng chót AC Milan nghênh chiến ba trận chiến toàn thắng Millwall. Hai tuần trước đó, hai đội tại Wembley tiến hành một trận đại chiến. Millwall toàn thắng, AC Milan bại hoàn toàn. Cái kia một trận kết quả trận đấu dẫn đến hôm nay nếu như AC Milan không thể thắng bóng. Rất có thể liền sẽ vòng bảng bị loại. Liền cảnh luận trên ra biên cơ hội đều trở nên xa vời hoặc trực tiếp biến mất. Chúng ta nhìn thấy hôm nay Millwall cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình. Giữa trước trận nhân viên tổ hợp không có đổi hóa. Pirlo tọa chấn giữa trận đảm nhiệm quan chỉ huy. Ned, Larsson, Henry, Ronaldinho ở phía trước công thành nhổ trại. Tại Pirlo sau lưng vì người hắn bảo vệ là Gattuso. Millwall tiền vệ trụ tuyệt đối chủ lực Makelele thụ thương không cách nào ra sân. Hôm nay Gattuso áp lực sẽ dị thường to lớn, bởi vì hắn cần bảo hộ một đầu tuổi trẻ tuyến hậu vệ. Ferreira, Neo, Bazai, Ashley Cole, đây là hôm nay Millwall 4 hậu vệ. Không có một cầu thủ là Millwall tuyệt đối chủ lực, chỉ có Neo tuổi tác vượt qua 20 tuổi, bắt chấn giữ thành cửa. Hôm nay hắn phải cẩn thận. Ở trước mặt hắn nhưng không có để hắn có thể tin cậy sao ghét cùng Materazzi. AC Milan hôm nay vẫn như cũ là mạnh trận xuất kích. Tại hai tuần trước bại bởi Millwall sau, bọn hắn tiến hành ba trận giải đấu. Biểu hiện không tệ, hai thắng một bình. Đặc biệt là tại Milan Derby bên trong làm khách đánh bại Inter Milan. Từ sĩ khí đi lên nói, AC Milan ngoại trừ áp lực to lớn bên ngoài. Tối thiểu đi qua 3 trận giải đấu để bọn hắn tìm về rồi lòng tin cùng trạng thái. Rossoneri hôm nay là tử chiến đến cùng. Millwall không có điểm tích lũy áp lực. Andric lựa chọn dùng tiến công uy hiếp đối thủ chiến thuật. Zaccheroni biểu lộ nghiêm túc. Andric một mặt bình tĩnh. Làm trận đấu bắt đầu sau. Zaccheroni biểu lộ mấy lần biến hóa. Vì đội bóng thác thất lương cơ mà tiếc nuối. Vì cầu thủ sai lầm mà thất vọng hoặc tức giận, Andric lại từ đầu đến cuối biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Bình tĩnh quan sát trên trận tình thế, không dễ dàng bộc lộ nội tâm ý nghĩ. Galliani ngồi trên khán đài xem cuộc chiến, hắn cũng rất khẩn trương. AC Milan nếu như vòng bảng thi đấu liền đào thải, Serie A quán quân mặt mũi này liền ném đến quá lớn. Giả thiết là năm ngoái ra biên quy tắc cái kia còn dễ nói. Nhưng năm nay chỉ cần vòng bảng thứ hai liền có thể vững vàng tiến vào top 16. Chơi không lại Millwall, fan hâm mộ bóng đá nhiều nhất phát bền vững gãi. Nhưng bị Hertha Berlin, Galatasaray gạt ra 16 cường. Milan fan hâm mộ, ai có thể tiếp nhận? Như vậy một tay cầm giữ chuyển nhượng sao làm Galliani liền sẽ lâm vào chỉ trích cùng chất vấn tình. Cảnh bên trong, ai bảo hắn không có thể giúp AC Milan mùa hè bổ sung mạnh hơn cầu thủ đâu. AC Milan hôm nay vẫn là đánh rồi ba hậu vệ. Andric không rõ, thật không rõ. Zaccheroni là không có can đảm biến trận. Vẫn là đối mặt bộ này AC Milan đội hình. Không biết nên làm sao biến. Có đôi khi biến trận nói dễ, trên thực tế là rất khó khăn. Đầu tiên phải có biến hóa trận hình sau phù hợp cầu thủ. Tiếp theo, đang thay đổi hóa sau đội bóng có thể hay không thích ứng chiến thuật hệ thống. Cuối cùng, còn muốn cân nhắc biến trận sau cầu thủ cá nhân tình huống. có cầu thủ không tiếp thụ, có cầu thủ bởi vì biến trận mà bị hy sinh dẫn đến náo mâu thuẫn các loại nhân tố. Andrick không hiểu là, ba hậu vệ rõ ràng không phòng được Miwoo công kích bầy. Như là đã chứng minh dạng này đánh rồi là thất bại. Thay đổi một chút có lỗi gì? Dù sao không thay đổi, như vậy thất bại nữa, cũng liền là tình lý bên trong rồi. Tại vượt qua mở màn 10 phút thăm dò cùng giai đoạn thích ứng sau, hai đội làm dáng động thật rồi. Phút thứ 16, AC Milan ba hậu vệ hệ thống bị Miwoo đánh xuyên qua. Pirlo giao giải phẫu như vậy thẳng nhét chẳng những xuyên thấu giữa trận dây, càng là trực tiếp đưa bóng đưa đi rồi sao sao bên trái sườn bộ. Ronny trước cắm lỗ hổng được banh. Sarah trên một trận tại Ronny tay chịu nhiều thua thiệt. Hôm nay liền cố ý cùng trung vệ giữ một khoảng cách. Hướng bên trong co vào. Hắn chính diện phòng thủ Ronny. Tại ở gần sao sao đường biên ngang vị trí. Khi hắn coi là Ronny sẽ dẫn bóng hướng ra phía ngoài di động kéo ra trục bánh xe biến tốc truyền bóng hoặc bắn cửa lúc. Ronny lại phương pháp trái ngược. Khoảng cách đường biên ngang liền không đến 1 mét khoảng cách. Ronny liền lựa chọn thẳng tắp xuống để. Tại qua Sarah lúc, Ronny đem bóng lưu tại giới bên trong. Chính mình nửa người đều ra rồi đường biên ngang. Cái kia tràng diện làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Ronny nửa người bên trái ở ngoại giới. Chân phải tại giới bên trong khống chế bóng. Bôi qua rồi Sarah về sau để AC Milan hậu vệ quá sợ hãi. Hấp dẫn cầu thủ hậu vệ tới vòng vây sau. Ronny tại khe hở giữa đám người bên trong đem bóng đá về sao sao cung đỉnh. Trước cắm nét nghênh bóng một cước rút bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Đây là một cái cùng hiệp thứ nhất hai đội giao phong sắp tới hồ giống nhau quỹ tích vào bóng. Ronaldinho tại cánh trái giết vào sao sao hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Sau đó tại thích hợp thời cơ chuyển ngược lại ba góc sao sao cung đỉnh khu vực. Nét sau chen vào đoạt tại AC Milan giữa trận cầu thủ phá hư trước đó được banh mới xuất hiện. Chân bắn cửa, AC Milan xem ra không có hấp thụ một hồi trước hợp thảm bại giáo huấn. Cái này loại mất bóng là nhất khiến người ta thất vọng. Bị đối thủ dùng phương thức giống nhau đánh bại 2 lần. Cái này cũng nói ba hậu vệ tại Miwoo quả thực là nhất lựa chọn sai lầm. Andrick ở bên sân cười cười. Sau đó hướng Ronny cùng Ned giơ ngón tay cái lên. Đã AC Milan vẫn kiên trì sử dụng ba hậu vệ. Cái kia Miwoo vào bóng cũng liền không ngoài dự liệu rồi. Tương đối thẳng xem giải thích chính là. Sarah nếu như cùng trung vệ Costa Curta khoảng cách khá xa. Ronny có thể trước cắm giữa hai bên lỗ hổng. Sarah co vào cùng Costa Curta tới gần. Vừa đường lỗ hổng lại rất lớn. Nếu như bên cạnh tiền vệ không thể kịp thời trở về thủ cùng ở Ronny. Ronny cầm banh sau cũng chỉ có chính diện phòng thủ áp lực. Xử lý Sarah. Milan phòng thủ hệ thống ầm vang sụp đổ. Nếu là 4 hậu vệ. Trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa lỗ hổng sẽ trở nên chật hẹp. Cho dù biên phong trước cắm, trung vệ cũng không cần gấp, vừa hậu vệ khoảng cách gần, có thể cấp tốc hiệp phong. Phía đối diện phong hình thành trước sau bao bọc, AC Milan đã đến tuyệt vọng biên giới. Nhưng cái này mất bóng đối với cầu thủ tạo thành đà kích cũng không quá nặng nề. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền biết rõ, muốn nghịch chuyển vận mệnh, vậy thì nhất định phải thắng trận. Thắng trận điều kiện cơ bản một trong là vào bóng. Andrick ở bên sân xem so tài. Nhìn một chút liền nhăn nhăn lông mày. AC Milan tuy nói ba hậu vệ tại hắn mắt bên trong phòng thủ không ra sao. Nhưng tiến công lúc, giữa trận hoàn toàn chính xác có rất lớn ưu thế. Cái này ưu thế nguồn gốc từ tại hướng về phía trước ra bóng điểm tăng nhiều. Miwoo trước trận cầu thủ trở về thủ chằm chằm người. Dạng này liền chằm chằm bất tử rồi. Nếu quả thật có thể chằm chằm chết. Trừ phi dùng trên sân bóng rổ cái kia loại toàn trường ép sát chiến thuật. Nhưng loại chiến thuật này phi thường quy thủ đoạn. Không có khả năng toàn trường 90 phút đồng hồ đều dùng dạng này phòng thủ sách lược. Đặc biệt là, người chằm chằm người rất nguy hiểm. Một đối một nếu như thất bại, liền có khả năng là cái toàn tuyến phòng thủ sụp đổ hạ tràng. AC Milan trên trận tự động điều chỉnh phòng thủ sách lược, tăng cường đối với giữa trận khống chế, tuyệt không cho Pirlo cự ly xa chỉ huy điều hành thong dong xuyên thủng phòng tuyến cơ hội. Nếu như Miuo muốn tấn công trôi chảy, trước trận cầu thủ nhất định phải phạm vi lớn lui về. Mà Miuo cầu thủ cũng là làm như vậy, tiến công đánh cho rất kiên nhẫn. AC Milan cơ hồ là dựa phòng thủ nhân số ưu thế cùng sức liều tại bù đắp kỹ chiến thuật trên yếu thế. Mà sự tiến công của bọn họ thủ đoạn, có vẻ hơi đơn điệu rồi. Liền dựa vào đường biên cầu thủ năng lực cá nhân làm văn chương. Nếu như là 2 tuần lễ trước, cái này trồng vào tay công đoạn Miuo mày may không sợ hãi. Đơn giản ước gì đối phương cứ như vậy đánh rồi. Bất quá hôm nay Miuo 2 cái hậu vệ biên là đỉnh cấp sân bóng người mới. Thật đúng là ngăn không được AC Milan 2 cái đường biên phát khởi đánh sâu vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.